Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230. Đệ 2230 chương sớm làm gì đi. Một màn này cũng vừa lúc bị Ngô Thanh Thiền bắt giữ đến. Nàng trong mắt nhiều ra mặt ý cười. Nhà nàng mỹ nhân cha cùng lâu gì tú thật là một tay hảo ân ái. Làm lơ chính là tốt nhất đả kích Lãnh Ngọc Quân vũ khí sắc bén. Lãnh Ngọc Quân toàn thân không tự giác phát ra sát khí cùng oán khí quá nồng. Liền Tiêu Mạc Ninh đám người cũng cảm nhận được. Tiêu Mạc Ninh hơi hơi nhíu mày. Mạc Danh nhìn Lãnh Ngọc Quân liếc mắt một cái. Cùng sử dụng ánh mắt dò hỏi nàng làm sao vậy. Lãnh Ngọc Quân lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Vì thế thực mau đem sở hữu cảm xúc thu liễm. Đối Tiêu Mạc Ninh đầu đi một cái không ngại ánh mắt. Hai người ánh mắt giao lưu tự nhiên cũng trốn bất quá Ngô Thanh Thiền đôi mắt. Gì, vị này bác gái chẳng lẽ là không chào đón chúng ta tới thứ năm thành sao? Như thế nào một thân đều tản ra khuê phòng oán khí? Như là người khác thiếu nàng tiền giống nhau, Ngô Thanh Thiền thấy không quen Lãnh Ngọc Quân đối. Mỹ nhân cha lộ ra cái loại này như là phản bội nàng ai oán bộ dáng. Trong lòng khó chịu liền biểu hiện ra tới. Ngoặc kép, một đám người trừ trừ khóe miệng. Bọn họ rất muốn hỏi Ngô Thanh Thiền, ngươi là từ địa phương nào nhìn ra người tới ra là bác gái. Xem dáng người cùng khăn che mặt hạ như ẩn như hiện dung mạo. Nhân ra rõ ràng là cái mỹ nhân hảo sao. Lãnh Ngọc Quân khăn che mặt hạ mặt cứng đờ, ngẩng đầu phức tạp vô cùng nhìn Ngô Thanh Thiền, ẩn ẩn có vài phần thua thiệt chi sắc, trong ánh mắt nhưng thật ra không có nhiều ít hận ý hoặc là tức giận. Nàng là biết nữ nhi vẫn luôn đều không mừng cùng hận chính mình. Không có, ta thực hoan nghênh các người tới thứ năm thành, Lãnh Ngọc Quân thanh âm cùng đã từng cũng có điều. Bất đồng, trở nên khàn khàn rất nhiều. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi cười nhạo một tiếng. Phải không, nữ nhân này trong mắt nhiều ra thua thiệt chỉ ý xem như cái gì. Sớm làm gì đi, Ngô Thanh Thiền mới không tin ích kỷ lâu như vậy nữ nhân. Tới Thâm Nguyên địa ngục một ít năm liền sẽ đột nhiên coi trọng khởi thân tình tới. Đương nhiên, nếu là các người có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cũng có thể tùy thời tới tìm ta, Lãnh Ngọc. Quân có thể khẳng định Ngô Thanh Thiền nhận ra chính mình cũng không che giấu. Phảng phất càng như là một cái bao dung trưởng bối. Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Người chính là thành chủ ngự dụng bói toán sư. Chúng ta sao dám lao ngươi đại giá. Ngô Thanh Thiền ngôn ngữ sắc bén. Tranh phong tương đối. Ở đây người đều nhìn ra được tới hai người không khí không thích hợp. Càng từ Ngô Thanh Thiền trên người cảm nhận được đối che mặt nữ tử không chút nào che giấu nồng đậm. Chán ghét cảm giác, Tiêu Mạc Ninh rũ rũ mắt, đem trong mắt nghi ngờ giấu đi. Ha ha, vài vị tới rồi thứ năm thành như thế nào đều phải đến ta thành chủ phủ đi làm khách. Thỉnh đi, hắn cười lớn đánh gãy Ngô Thanh Thiền cùng Lãnh Ngọc Quân chi gian hơi mang quỷ dị cùng giận ương. Ngạnh trương không khí. Trưởng tôn cánh cũng không biết vì sao Ngô Thanh Thiền sẽ đột nhiên nhằm vào này Tiêu Mạc Ninh ngự. Dụng bói toán sư tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Thanh Thiền đối ai miệng như vậy độc quá. Càng là không thêm che giấu chán ghét, ở trong lòng lặng lẽ ghi nhớ. Quyết định lén khiến cho người đi tra một cha che mặt nữ tử lai lịch thân phận. Đi tới thứ năm thành. Chúng ta đương nhiên là muốn quấy dây Tiêu thúc thúc lâu chạm đám người ba chi không được bị mời. Đi thứ năm thành chủ phủ, như vậy càng có lợi cho cha xét ám thực sự tinh. Không quấy dây, ta người này thích nhất náo nhiệt. Tiêu Mạc Ninh một bên nói, một bên mang theo đoàn người ra thực văn đại trận phòng. Ra phòng, đoàn người liền ngồi lên thành chủ phủ xe ngựa, lâu chạm đám người ngồi một chiếc. Trưởng tôn cánh tắc mang theo người ngồi một khác chiếc, Lãnh Ngọc Quân cùng Tiêu Mạc Ninh một chiếc, trên xe ngựa, lâu chạm có chút tò mò nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, Thiền Thiền, người cùng Tiêu Mạc Ninh ngự dụng bói toán sư nhận thức. Trừ bỏ đã từng đối thạch hy ngoại, Lâu Trạm đây là lần thứ hai thấy Ngô Thanh Thiền đối người tản ra không chút nào che giấu chán ghét. Hết chương.